Chương 1191, trấn áp Vũ Phi Long. Lần này, Phương Thần thương thế rất nặng. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hao tổn, chỉ có trái tim hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Thần nghĩ đến tình huống lúc đó, cũng là một trận hoảng sợ. Nếu là không có kim sắc trái tim, chỉ sợ mình đã chết ra. Kim sắc trái tim giao phó Phương Thần rất mạnh năng lực khôi phục. Ngày đó Phương Thần hôn mê bất tỉnh, thương thế nặng như vậy. Nhưng là mới qua ba y nga y thơ y gian, hắn liền đã có thể xuống đất đi lại. Hôm nay, Phương Thần đã về tới chính mình về lạc. Dù sao, Hân công chúa là một nữ tử, nếu là tại dạng này xuống dưới, đối nàng thanh danh không tốt lắm. Mặc dù Hân công chúa không thèm để ý, nhưng Phương Thần để ý a. Phương Thần trở lại biệt viện của mình, Vũ Phi Long trước tiên biết được. Trong lòng của hắn, đối Phương Thần tràn đầy hận ý, giận đùng đùng đi tới Phương Thần viện lạc, một cước đạp ra đại môn. Phương Thần! Vũ Phi Long phẫn nộ quát. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Không bằng hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, không cách nào xuất thủ. Ngươi tới làm gì? Phương Thần trầm giọng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta? Vũ Phi Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, lạnh như băng nói. Tiểu như ngươi loại này rác rưởi, không có tư cách thích hơn công chúa. Vũ Phi Long vừa dứt lời liền động thủ. Quanh thân hiện ra cường hoành cương nguyên chi lực, song quyền của hắn, đống nhiên đánh phía Phương Thần. Cái sau thấy thế, thôi động hoàn mỹ kiếm thể. Phanh Vũ Phi Long song quyền, trùng điệp đánh vào Phương Thần trên thân. Hoàn mỹ kiếm thể tản mát ra rực rỡ kim sắc quang mang, trợ giúp Phương Thần chặn lại phần lớn lực đạo. Còn lại một phần nhỏ lực đạo, đối Phương Thần không có tác dụng quá lớn. Vũ Phi Long. Phương Thần tức giận quát. Ngày đó mình đã hạ thủ lưu tình, cái này Vũ Phi Long không những không cảm ơn, thế mà còn đối với mình xuất thủ. Nếu không phải là mình thụ thương, đã sớm trấn áp Vũ Phi Long. Hôm nay, ta phải thật tốt giáo huấn thoáng cái ngươi. Vũ Phi Long no y phanh phanh phanh. Sau đó thời gian, Vũ Phi Long một mực tại tiến công Phương Thần. Mà cái sau phảng phất một cái đống cắt đồng dạng, bị Vũ Phi Long đánh tới đánh lui. Bất quá, cũng may có hoàn mỹ kiếm thể, Phương Thần không có cái gì trở ngại. Một tháng ước hẹn, trong nháy mắt liền đi qua. Trên thực tế, Phương Thần chỉ coi nửa tháng bồi luyện, nửa sau tháng bởi vì thương thế nguyên nhân, không cách nào làm bồi luyện. Một ngày này, tại Hân công chúa dẫn đầu dưới, Phương Thần đi tới Dược Quy thần sư phủ đệ. Dược Quy thần sư trên mặt, tràn đầy nụ cười, xem xét liền là luyện chế thành xích huyết khô long đan. Dược Quy thần sư. Phương Thần chắp tay nói. Dược Quy thần sư thật cao hứng, trực tiếp vung tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc. Đây là ngươi xích huyết khô long đan. Dược Quy thần sư cười nói, lần này quá trình luyện chế, quá mức thuận lợi, ha ha ha. Dược Quy thần sư, vạn bối còn chưa hoàn thành yêu cầu của ngài. Phương Thần trần chờ một lát, no y Dược Quy thần sư lắc đầu, nói, chuyện của ngươi, ta đã nghe nói, nếu ta đoán không sai, ám sát Âu Nhược thần liền là ngươi. Chỉ là đáng tiếc, kia Âu gia thế mà âm thầm điều động tinh thần cảnh tam trọng trưởng lao bảo hộ Âu Nhược thần. Nghe vậy, Hân công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày đó Phương Thần thụ thương nặng như vậy, là bị Âu gia tinh thần cảnh tam trọng võ giả gây thương tích. Sư tôn, ngươi để Phương Thần đi giết Âu Nhược thần? Hân công chúa hỏi. Dược Quy thần sư gật đầu, chuyện của hắn, Đồ Nhi tự nhiên vô cùng tin tưởng. Nhìn thấy sư tôn gật đầu, Hân công chúa sắc mặt không ngừng biến ảo. Phương Thần cu nở dê không do dự nữa, thu hồi xích huyết khô long đan. Dược Quy thần sư, yên tâm đi, đáp ứng của ngài sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Dược Quy thần sư sảng khoái như vậy, Phương Thần cũng không phải thất tín người. Tốt, rất tốt. Dược Quy thần sư cười ha ha. Rời đi Dược Quy thần sư phủ đệ về sau, Hân công chúa nói, dựa theo yêu cầu, ngươi còn muốn làm ta nửa tháng bồi luyện. Phương Thần gật đầu. Tại để ngươi tu dưỡng một tháng, sau một tháng, bồi luyện bắt đầu. Hân công chúa nói xong, quay đầu rời đi. Phương Thần theo sau lưng. Hai người dạng này đi tới, rất dễ dàng liền hấp dẫn trên đường phố ánh mắt của mọi người. Nhưng vào lúc này, trong đám người có hai vị tinh thần cảnh đê giai võ giả, nhìn thấy Phương Thần thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Lão Lý, ngươi có thấy hay không Hân công chúa bên cạnh võ giả có chút quen mắt? À, ngươi dạng này nói chuyện, thật đúng là a đến cùng ở nơi nào gặp qua được xưng là Lao Lý võ giả, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, lúc trước Ma Vân Châu cùng Thiên Lôi Châu chi chiến, chính là do hắn mà ra. Hắn không phải bị chúng ta chém giết sao? Hai cái võ giả, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lúc trước bọn hắn phụng Ma Vân gia tộc tinh thần cảnh lão tổ mệnh lệnh, đi đuổi bắt người này. Cuối cùng đem người này chém giết, mà hắn làm sao lại ra Lưu Ngân phủ? Mau trở về nói cho lão tổ. Hai người nhanh chóng rời đi. Lưu Ngân phủ nào đó một tòa phủ đệ. Nơi này là Ma Vân gia tộc tinh thần cảnh lão tổ phủ đệ, hắn tại Lưu Ngân đảo địa vị rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Một thân tu vi đạt đến tinh thần cảnh bắt trọng, liền xem như Lưu Ngân đảo chủ cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Phủ đệ trong hoa viên, Ma Vân lão tổ đang câu cá, đột nhiên hai cái võ giả vội vã chạy đến. Lão tổ! Lão Lý kêu lên. Sự tình gì, hốt hoảng như vậy? Ma Vân lão tổ cau mày nói. Lão tổ, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, nhiều năm trước chúng ta đã từng trở lại qua Ma Vân Châu, lúc kia hai châu đại chiến. Nhớ rõ. Ma Vân lão tổ no y sở dĩ đại chiến, là bởi vì một cái võ giả, mà lúc đó chúng ta phụng ngươi chi mệnh đi đuổi bắt tiểu tử kia, nhưng lại bởi vì hắn phản kháng, đem chém giết. Lão Lý nói, hôm nay, chúng ta tại Lưu Ngân Phủ thấy được hắn, mà lại hắn còn cùng Hân công chúa đi cùng nhau. Cái gì? Ma Vân lão tổ nghe vậy, hơi kinh ngạc. Lúc trước tiểu tử kia chỉ là huyền vương cảnh tu vi mà thôi, bị các ngươi chém giết, quả quyết không thể nào là trang. Mà thế mà còn sống, còn cùng Hân công chúa đi cùng một chỗ. Ma Vân lão tổ khẽ nói. Suy tư một lát sau, Ma Vân lão tổ trầm giọng nói, mật thiết nhìn chăm chú tiểu tử này, trên người hắn có bí mật. Nếu là có cơ hội, đem hắn chụp tới. Phương Thần không chút nào biết rõ, mình đã bị Ma Vân lão tổ theo dõi. Trở lại Thiên Ngân Tông về sau, Phương Thần liền một mực tại dưỡng thương. Từ khi Vũ Phi Long tới qua về sau, liền không có người đến quấy rối hắn. Lúc trước đan cảnh điện chu đưa tới lượng lớn đan dược, những đan dược này phát huy được tác dụng. Phương Thần xuất ra một chút liệu thương đan dược, ăn thật nhiều. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Đến tận đây, hắn đi vào Thiên Ngân Tông đã 2 tháng. Mà, thương thế của hắn, cũng là triệt để khỏi hẳn. Lúc này, Phương Thần trong đầu chỉ có một việc tình, cái kia chính là khiêu chiến Vũ Phi Long. Phương Thần công khai buông lời, khiêu chiến Vũ Phi Long. Vũ Phi Long có gan liền cút ra đây một trận chiến. Phương Thần trên quảng trường, giống to. Chỉ chốc lát sau, Vũ Phi Long liền nghe được Phương Thần kêu gào. Sắc mặt của hắn âm trầm, hất lên ống tay áo, đi ra. Phương Thần, ngươi đang tìm cái chết sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Phương Thần công nhiên khiêu chiến hắn, đây là tại muốn chết. Ta nói qua, ngày đó sỉ nhục, gấp 100 lần hoàn lại. Phương Thần no y hắn quanh thân, chiến ý giặt rào. Trong tay tinh nhận kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Bất luận kẻ nào đều có thể phát giác được Phương Thần tức giận trong lòng. Thật sự là không kỳ đánh A. Vũ Phi Long ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, cười lạnh nói. Ngắn ngủi một hồi thời gian, trên quảng trường hội tụ rất nhiều người. Một chút 10 cường giả đứng đầu đều tới. Đến cuối cùng, liền Hân công chúa đều tới. Hắn nhìn thấy Phương Thần trên mặt tức giận, liền nghĩ đến sự tình nguyên nhân gây ra. Nhất định là Vũ Phi Long thừa dịp Phương Thần thụ thương trong lúc đó, làm nhục hắn. Vũ Phi Long. Phương Thần khẽ quát một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra Vũ Phi Long trước người. Sau đó, thiên ma kiếm thuật trong lúc đó thi triển đi ra. Phanh! Vũ Phi Long thấy thế, song quyền doanh ra. Giang giác thiên ma kiếm quang vỡ vụn, Vũ Phi Long thân thể, cũng là bay ngược ra ngoài. Vũ Phi Long ổn định thân hình, nhìn chăm chú Phương Thần. Tiểu tử! Đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Vũ Phi Long động tức giận, hắn thúc giục công kích mạnh nhất, muốn chấn áp Phương Thần. Nhưng mà, trạng thái đỉnh phong dưới Phương Thần, há lại hắn có thể so sánh huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 2 thi triển ra đồng thời, ngũ lôi đại kiếp pháp QNZ phát huy ra. Phanh phanh phanh, Phương Thần chấm dứt mạnh thực lực, trực tiếp chấn áp Vũ Phi Long. A. Vũ Phi Long bị chấn áp, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Coi như nhiều người như vậy trước mặt. Chính mình thế mà bị Phương Thần cho chân áp. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Vũ Phi Long liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phương Thần một cước đạp tại Vũ Phi Long trên đầu, trực tiếp để Vũ Phi Long thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Phương Thần từng bước đi hướng Vũ Phi Long. Mọi người chung quanh, triệt để chất phác. Trời ạ, đây là cái kia Hân công chúa bồi luyện sao? Thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy? Một chiêu chân áp Vũ Phi Long. Làm sao có thể? Vũ Phi Long là Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tam cường giả, lại bị Phương Thần một chiêu chấn áp. Phanh Phương Thần chân to, thăm dò tại Vũ Phi Long trên đầu. Cái sau đầu đều muốn nổ tung, tiên huyết không ngừng chảy ra. Vũ Phi Long, nếu không phải xem ở Hần công chúa trên mặt mũi, ngươi đã sớm chết. Phương Thần liền đạp mấy cước, trực tiếp đem Vũ Phi Long thân thể đạp vào trong hồ lớn, chỉ còn lại có một cái đầu. Sau đó, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, mánh khóe run run. Trong nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp, cầm cố lại Vũ Phi Long. Ai chưa từng có nhận qua dạng này sỉ nhục, Vũ Phi Long ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Phương Thần cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lưu lại hiện lên vẻ kinh sợ đám người. Bọn hắn nhìn xem bị giam cầm Vũ Phi Long, dường như đã có mấy đời, hết thể đều là giả. Bọn hắn nhanh chóng lắc đầu, chứng minh đây là sự thực. Trời ạ, Vũ Phi Long bị trấn áp. Hân công chúa mắt thấy đây hết thảy, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Vũ Phi Long bị Hân công chúa bồi luyện trấn áp tin tức liền truyền ra. Càng ngày càng nhiều đệ tử đến đây quan sát, Vũ Phi Long thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.